Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, thực lực tăng vọt. Nha môn phòng chứa thi thể bên trong. Trầm Úc một mặt ngưng trọng nhìn trên mặt đất trận pháp. Trong trận pháp không có cái gì, nhưng kỳ quái là không ngừng có màu đỏ đường vân tụ hợp vào trận pháp bên trong, như là máu tươi đồng dạng. Yêu dị bí hiểm, Trầm đại ca, đây là sáng nay chúng ta mới vật phát hiện. Căn cứ tối hôm qua tình báo, chúng ta có đầy đủ lý do hoài nghi. Lần này Dương Châu huyện quỷ hoạn tai ương hậu trường, tất có đầy tay. Cùng Trầm Úc cùng nhau đi vào phòng chứa thi thể, là một cái cùng hắn đồng dạng lớn thiếu niên. Sau lưng còn theo một cái nhìn qua 16-17 tuổi thiếu nữ. Trốn ở thiếu niên sau lưng, chỉ dám dùng ánh mắt còn lại nhìn lén. Trầm Úc ánh mắt hơi nhíu, tâm tư trùng điệp. Căn cứ hắn vừa mới hiểu biết đến tình báo, tối hôm qua Dương Châu huyện tổn thất nặng nề, trước kia lưu tại nha môn chờ đợi tin tức huyện lệnh, cùng quan phủ nhân viên, toàn bộ bị người thần bí đồ sát trống không, phân tán tại bốn phía trấn áp 20 tên tiên thiên võ sư, cũng chỉ để lại 3 cái. Nghe nói đồ sát những thứ này tiên thiên võ sư là một đám cao vài thước đầu lâu. Có thể nói, tối hôm qua đánh lén, không chỉ có tiêu hao xung quanh quan phủ thế lực, càng đem Dương Châu huyện đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Quan phủ nhân viên bị tàn sát không còn, xung quanh môn phái cao nhân lại liên tiếp tại lần này hành động bên trong chết đi. Mà trước mắt hắn hai người, chính là huyện lệnh con gái. Lời này, là ngươi suy đoán ra, hay là người khác nói cho ngươi? Bốn phía quan sát một phen, Trầm Úc hiếu kỳ nói, Dương Châu huyện quỷ hoạn sau lưng có hậu trường đầy tay. Hắn là biết đến, nhưng hắn của ban đầu cũng chỉ là cho rằng, cái này sau lưng đầy tay là cái kia phó tham lĩnh. Bất quá bây giờ xem ra, trận này quỷ hoạn sau lưng nước, còn lâu mới có được nhìn qua đơn giản như vậy. Mà lại trận pháp này, nhìn qua rất giống huyết tế. Có người nào đang lợi dụng xác sống một chuyện hấp dẫn quan phủ chú ý lực. Tại điều đi tất cả binh lực về sau, trường thương thẳng vào nha môn, một đường đi vào phòng chứa thi thể, thả rơi ra cái gì vậy? Sau đó bố trí cái này cùng loại huyết tế một dạng trận pháp. Tựa hồ tại dùng toàn bộ Dương Châu huyện, đến phụng dưỡng một thứ gì đó. Thế mà điểm đáng ngờ quá nhiều, lượng tin tức quá ít, hắn căn bản đến không ra cái gì hữu hiệu tình báo. Hết thảy đều như lọt vào trong sương mù. Trầm đại ca, người cũng chớ xem thường ta. Ta mặc dù không có ngươi như vậy thực lực cường đại, nhưng dầu gì cũng là giang hồ trải qua luyện qua võ giả. Nếu ngay cả cái này cũng nhìn không thấu, vậy liền quá ngu. Vậy các ngươi đến đón lấy có tính toán gì? Trầm Úc theo miệng hỏi, chúng ta đã đem Dương Châu huyện luân hãm sự tình báo cáo cho Thanh La Ti. Đến mức cái này Dương Châu huyện, chúng ta không có ý định chờ đợi. Nghe nói Cô Tô Thành là đại thành, cũng không có quỷ hoạn tai ương. Ta cùng mẫu thân thương lượng qua, dự định chuyển đến đó. Chúc các ngươi may mắn. Nha môn phòng trống bên trong, Trầm Úc ngồi tại cạnh giường. Trước mặt là hư huyễn mặt bảng thuộc tính, tà nguyên, 150, tuy nhiên lần này quỷ hoạn tai ương hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm câu nói này, lại là một chút cũng không sai. 150, tăng thêm tại mộ huyệt lúc chỗ tiêu hao hết 70 điểm. Chuyến lần sau mộ, trực tiếp thu hoạch 220 điểm tà nguyên, nói là phất nhanh, cũng không quá đáng chút nào. Còn lại hoành luyện võ học đã tăng lên tới cuối cùng. Vậy kế tiếp, chấm ngoặc kép, Trầm Úc ánh mắt rời rạc đến hỏa luyện kim thân phía trên. Tầng thứ 6 hỏa luyện kim thân, đó là chỉ tồn tại ở bí tịch trong ghi chép tầng số. Hắn đã trông mà thèm quá lâu, không nói nhảm, tăng lên, lòng hắn nể tình hỏa luyện kim thân phía sau cộng số phía trên nhẹ nhàng đè xuống. T. Mặt bảng thuộc tính lại lần nữa lóe lên, bắt đầu mơ hồ, ước chừng hơn 10 cái hô hấp về sau. Mặt bảng thuộc tính chậm rãi biểu hiện, hỏa luyện kim thân một cột phát sinh biến hóa, Thoáng chốc, Trầm Úc trực tiếp không lửa tự đốt lên. Chỉ cảm thấy vô số bạo liệt hỏa diễm không ngừng lan tràn đến toàn thân các nơi. Toàn thân sao sao hắn ngồi tại hỏa diễm bên trong. Phía dưới bụng một tấc làm căn cơ. Vô số như là liệt hỏa giống như sợi tơ. Bò đầy Trầm Úc cả nửa người. Những thứ này trước kia chỉ ở trong kinh mạch lưu động hỏa diễm. Dần dần hiển hiện tại bên ngoài thân. Như là cây cành lá đồng dạng. Bốn phía tản ra. Rõ ràng cùng cực. Đột nhiên, Trầm Úc sắc mặt đại biến. Một miệng nùng huyết trực tiếp phun ra. Chỉ cảm thấy trong đầu một trận oanh minh. Cả người hắn đầu đau muốn nứt. Thân thể như bị sét đánh. Run lẩy bẩy. Theo hắn cái này trạng huống dị thường. Thiêu đốt tại hắn ngọn lửa trên người cũng càng phát ra lớn mạnh. Cái kia bò đầy cả nửa người huyết sắc đường vân. Thì giống như một đạo đạo liệt diễm đồng dạng. Tản ra đáng sợ nhiệt độ. Hết thảy chung quanh không tắt thở hóa. Không gian dường như đều bắt đầu vặn vẹo. Hỏa diễm. Tựa hồ có chút không kiểm soát. Không thể nào. Ta năm môn hoành luyện võ học gia thân. Cũng ngăn không được tầng thứ 6 hỏa luyện kim thân ăn mòn. Sáng tạo môn này bí tịch người. Là tu luyện như thế nào đến tầng thứ 6? Đối với trạng huống này. Trầm Úc mặc dù có ngoài ý muốn. Nhưng động tác lại không chậm. Bạch liên chân khí theo toàn thân gân lạc. Tại thể nội không ngừng du động. Giống như hỏa diệm sơn trước. Hạ một trận mưa rào tầm tã. Nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Chỉ là cái này một luồng mát lạnh cảm giác. Còn chưa đủ lấy dội tắt hỏa diễm. Đối với cái này, Trầm Úc không có chút nào do dự. Lập tức đem bạo tẩu hỏa kình dẫn hướng hai xương bả vai ở giữa. Đây là cùng tâm hồn trước sau đồng hành đối lập xương cột sống vị trí. Là tích khiếu vị trí. Nó ở vào hai vai điểm kết nối phía trên. Dựa theo bí tịch nói. Đả thông tích khiếu. Đốc mạch tự thông. Có bao dung hết thảy chi thế. Không có chút nào lực cản. Bị mênh mông hỏa kình xông lên xoát. Tích khiếu trong nháy mắt đả thông. Khí huyết chi lực quanh quẩn toàn thân. Sau đó bị Trầm Úc khống chế. Tiếp tục đánh thẳng vào thứ 5 chỗ khiếu huyệt. Thần khiếu. Thần khiếu ở vào cái ót xương trầm ở giữa. Cùng mi tâm đồng hành đối lập. Cũng chính là mọi người tục xưng cái ót. Sau một khắc, Trầm Úc cảm giác cái ót hơi hơi mát lạnh. Như một cái phủ bụi cửa lớn. Bị chậm rãi đẩy ra. Trước mắt thế giới. Dường như biến đến càng thêm rõ ràng. Ý cùng thần hợp. Ý định thần mạnh. Thẳng đến đả thông thần khiếu. Loại kia thật giống như bị đốt cháy hầu như không còn cảm giác. Mới là chậm rãi rút đi. Hỏa luyện kim thân. Tầng thứ 6. Lực lượng tăng phúc cấp 12. Đại nhật chân viêm cấp 9. Cường hóa phòng ngự cấp 9. Đại nhật chân viêm. Hỏa kình tiến giai bàn. Nhìn lấy mặt bảng thuộc tính phía trên tin tức. Trầm Úc tiện tay vung lên. Một vệt màu đỏ hỏa diễm nhất thời sinh ra. Trong tay hắn thiêu đốt. Tầng thứ 5 hỏa luyện kim thân, tuy nhiên có thể bỗng dưng phóng thích sóng lửa, nhưng lại cần dựa vào to lớn hỏa kình làm chất dẫn cháy tài liệu. Mà cái này tầng thứ 6 hỏa luyện kim thân, tựa hồ để hắn hoàn toàn nắm giữ cái này cái gọi là đại nhật chân viêm. Tiện tay nhất động, liệt diễm tự sinh, mà không cần lại dựa vào to lớn hỏa kình, mới có thể cưỡng ép phóng xuất ra sóng lửa, tăng lên không phải một điểm nửa điểm. Mà lại dựa vào tầng thứ 6 hỏa luyện kim thân mang tới rồi giao hỏa kinh. Làm đến hắn liên tục đả thông hai nơi khiếu huyệt. Tăng thêm trước đó 3 chỗ. Chỉ là khiếu huyệt. Hắn liền đã đả thông 5 nơi. Khí huyết chi lực ra thân đồng thời. Một cỗ màu đỏ khí thể tựa hồ có thấu thể mà ra dấu hiệu. Hắn biết. Cái kia chính là khí huyết chi lực thực thể hóa biểu hiện. Nếu cửu khiếu đủ thông. Nồng hậu dày đặc khí huyết chi lực đem thực chất hóa. Cũng có thể nhờ vào đó phát huy ra cùng loại chân khí phòng ra ngoài một dạng tiên sư thủ đoạn. Hắn, mạnh hơn, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.